Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã thể là phải kiên cường nhờ sở khác này. Hắc Thứ Khoan còn sống, là ông trời của cô vẫn là điều kiện tiên quyết để cô dựa vào. Sống với cô, phụ nữ, Khoa cùng với chồng cũng bị ngăn cách, gặp không được. Nhưng họ không thể tự quyết định, bởi vì trực thăng trên đảo không thể bay một đường dài. Nếu tới sân bay ngạo gần nhất, nơi đó chỉ có xe buýt rất đơn sơ. Đối với Nguyễn Yến Hy đang có bầu là rất nguy hiểm. Ngày thứ ba, sức cuộc cũng có một vị cứu tinh tới đảo. Mời cái trực thăng tư nhân của Hắc Gia hạ xuống đảo. Lão Lục, Hắc Thứ, Hàm Lĩnh mệnh lệnh đến trấn an chị dâu. Đại ca, không có việc gì. Viên đạn chỉ bắn trúng cánh tay, tin tức là bắn trúng ngực chỉ là tin tức lá cải. Sau mất thêm chút máu nên mới đưa vào phòng bệnh mà thôi. Nguyên nhân của việc Hắc Thứ Khoan rời đảo quay về New York xử lý khẩn cấp có quan hệ, sau đó lại vấn đề công ty tuy đã được giải quyết, bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực của tập đoàn. Phó tổng giám đốc bị buộc cùng đường, không cam lòng mà trả thù. Hắc Gia phong tỏa tin tức là vì dụ ra người đứng sau màn thuê người nổ súng. Hắc Thứ Khoan hồn mê hai ngày tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là muốn em gái đến trấn an vợ anh. Ở trên đảo, Nguyễn Yên Hy sẽ rất sợ hãi, nhưng Hắc Thứ Hàm chưa bao giờ cho rằng nữ nhân nên ngoan ngoãn nghe theo an bài của đàn ông. Vì thế khi Nguyễn Yên Hy khẩn cầu, liền bắt toàn bộ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc hộ tống Nguyễn Yên Hy quay về Đài Loan. Nguyễn Yên Hy rất sốt ruột, vẫn ngoan ngoãn không nghỉ ngơi ở nhà lớn Hắc Gia một ngày. Kết quả Hắc Thứ Hàm lại không để ý tới cảnh cáo tạm thời đừng ra cửa của ba anh trai và chị gái. Ngày hôm sau liền mang Nguyễn Yên Hy tới bệnh viện. Chỉ nghĩ trực thăng hạ xuống tránh phóng viên, khi lo lắng đến trạng thái của Nguyễn Yên Hy, vẫn là cho xe đi trước. Ở trên xe, Hắc Thứ Hàm điện thoại tới cho lão út Hắc Gia ở cửa bệnh viện. Ở phố đối diện không xa dừng xe lại, báo cáo phóng viên ở cửa lớn đã bị Thất Ca dẫn dụ rời đi. Khuôn mặt của lão út Hắc Gia không thay đổi biểu cảm báo cáo. Rất xa cô liền thấy trong bụi cỏ trước mặt bệnh viện, một tên có cách ăn mặc như thể sẽ tham gia dã chiến. Một thân ăn mặc không hề kiềm tốn, giống như chiếu cáo thiên hạ. Nhưng mà cách ăn mặc quá nổi bật, không thể ấn nấp được ý. Mọi người đều thấy rõ, hóa ra tên này chính là lão út đang nói chuyện với Hắc Thứ Hàm. Đúng là ngu ngốc, em xác định hắn sẽ không làm gì hay sao? Hắc Thứ Khoan không khách khí mà quở trách em trai. Tuy rằng lão thất cùng với lão bát khinh suất giống nhau, Hắc Thứ Hàm cũng chưa từng thừa nhận chính anh cũng giống như thế, chuyên môn xa cửa. Vấn đề này quá khó trả lời. Lão út Hắc Sa đang ẩn nấp trong bụi cỏ, không thấy mọi người qua lại chỉ trỏ rồi cười anh. Thất Ca ngẫu nhiên cũng có lúc động não, chỉ là thời điểm nào chỉ có ông trời mới biết. Hắc Thứ Hàm ngửa mặt lên trời trợn mắt trắng, cô quyết định trực tiếp xuống xe. Sợ có phóng viên ôm chặt cây đợi thỏ ở gần cửa bệnh viện, vừa thấy lại xe sang ai như thế này tiếp cận bệnh viện sẽ giống như cá mập người được mùi máu tươi. Mấy hôm nay đã có rất nhiều xe nhân chính thương đến thăm hỏi Hắc Thứ Khoan để bị phóng viên chụp lấy chăm sóc qua. Hắc Thứ Hàm che chở Nguyễn Yến Hy đi vào bệnh viện, tránh ở trong bụi cỏ. Lão út cũng dán vào vách tường theo sát, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương. Không ổn, các đơn vị ngay tại chỗ tìm cách che giấu, nhiệm vụ Thất Ca thất bại. Chờ nghe lão út Hắc Sa kêu lên như vậy, rất nhiều phóng viên bị Thất Ca dẫn dụ rời đi, nhưng lại xuất hiện ở đại sảnh bệnh viện. Hắc Thứ Hàm nhẫn nại xúc động, trách mắng lão bát. Nếu lão bát không kêu lên thì sẽ không có người chú ý. Kêu xong rồi, tất cả mọi người cùng nhìn lại đây. Cô ấy không phải là cô gái một năm trước vốn định gả cho Lý Trước Kỳ hay sao? Đột nhiên có người hô lên như vậy, quả nhiên là chó thì mũi vô cùng thính, mà khối thịt này người được mùi thôi đã ra manh mối. Hắc Thứ Hàm thầm kêu không ổn. Rất nhiều phóng viên đã nhận ra Nguyễn Yên Hy, còn có SNG bắt đầu di truyền tin tức độc nhất vô nhị. Bảo vệ bệnh viện không ngăn được lỗ cẩu phóng viên. Xin hỏi Nguyễn tiểu thư là sao mang thai nên mới trong ngày hôn lễ giờ đi sao? Một người sắp lại đây, tia sáng đèn máy ảnh sáng trong không ngừng, tiếng máy chụp kêu không ngừng. Thật sự là Nguyễn tiểu thư tự ý rời đi Lý ra hay sao? Có phải do Lý Trước Kỳ sớm có người phụ nữ khác, hay là thật ra Nguyễn tiểu thư có tình cảm với Hắc Thiếu Khoan mà chưa công khai, cho nên hôn lễ kia mới thất bại? Phóng viên có kinh nghiệm còn chuẩn bị hơn cả máy tính rất nhanh, chuyện cổ tích từ 800 năm trước cũng bị đào bới lên. Nguyễn Yên Hy chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này, sợ tới mức đầu trống rỗng. Mặc dù có Hắc Thứ Hàm đợi cô, cố gắng ngăn chặn phần lớn bộ phận truyền thông, nhưng thân mình cô lại cứng ngắc, không thể bước về phía trước. Cô báo đã vạch trần thủ đoạn cùng Nguyễn tiểu thư để lấy được tín nhiệm của Lý gia, lại ở đêm trước hôn lễ bị vạch trần. Xin hỏi Nguyễn tiểu thư có thể giải thích cái gì hay không? Nguyễn Yên Hy kinh ngạc há miệng. Cô không biết sau khi cô đào hôn, các tiểu báo Đài Loan đã lấy ra xà nấu thành câu chuyện cầu huyết như vậy để viết báo. Về cô đào hôn tại hôn lễ thế kỷ kia, cũng với việc thâu lòng cháo phượng, càng khiến cho người ta thêm phỏng đoán. Mọi loại chứng cứ đều lấy ra để khỏi lồng hấp. Xin hỏi Nguyễn tiểu thư, Thật sự là cô cùng với Nam Minh Tinh cấu kết hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net